Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Đạo Hữu. Xin dừng bước, canh thứ nhất, Phượng Hoàng Sơn, Thanh Loan Đấu Khuyết, Loan Phượng Điện, ngươi là ai? Tại sao tới này? Long cát trên thân quang hoa bao phủ, trong nháy mắt, phủ thêm một kiện tiên y. Đem cái kia làm cho người trào máu phong cảnh che lấp. Hai tay bóp lấy Chu Hạo cổ, xách trên không trung, chất vấn, ô ô, không thở được, phải chết. Chu Hạo nãi thanh nãi khí kêu to, bốn cái chân trên không trung loạn đạp, bất quá long cát vẫn như cũ không hề bị lay động. Quát nói, mau nói, tại sao tới này? Đương nhiên là nhìn mỹ nữ rồi. Chu Hạo nãi thanh nãi khi nói, tiểu dâm tặc, ta giết ngươi. Long cát giận dữ, không nghĩ tới xem ra tiểu gia hỏa thật đáng yêu, thế mà còn là cái dâm tặc. Ngón tay dùng lực, liền muốn kẹp chết Chu Hạo. Nấc, chết. Chu Hạo trợn trắng mắt, cổ nghiêng một cái, không còn thở. Cái này liền chết, muốn giả chết. Long cát năm ngón tay dường như cái kìm giống như vẫn như cũ kẹp chặt Chu Hạo cổ. Thế mà thời gian chậm rãi trôi qua, Chu Hạo vẫn không có động tĩnh, như là thật đã chết rồi một dạng. Thật chết rồi, yếu như vậy, còn không có biến hóa tiểu sữa gấu. Ai, nắm lấy Chu Hạo thịt ụp ụp lông xù thân thể. Long cát cảm giác vừa mới quá vọng động rồi. Dạng này một cái không dứt sữa còn không có biến hóa tiểu sữa gấu. Biết cái gì nhìn trộm sao? Vuốt vuốt Chu Hạo lông xù cái đầu nhỏ. Trong lòng không khỏi dâng lên một vệt đồng tình. Khẳng định là còn lại yêu quái lừa hắn tới. Khụ khụ, nửa ngày, ngay tại Long cát chuẩn bị đem Chu Hạo chôn thời điểm. Chu Hạo ho khan vài tiếng, giả bộ như đại nạn không chết dáng vẻ. A. Ngươi không chết, Long cát kinh hỉ kêu lên, vừa mới tỉnh táo lại, xoa lông xù, tròn vo Chu Hạo, nàng cảm giác tâm đều nhanh hòa tan, muốn là không chết liền tốt, nàng khẳng định đem hắn làm ra nuôi, không nghĩ tới Chu Hạo thật không chết. A, đừng có giết ta, ô ô, Chu Hạo tỉnh lại, nhất thời sợ hãi kêu to, sợ hãi không thôi. Bộ dáng kia cũng là một cái hồ đồ bất lực tiểu sữa gấu. Tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Cái này có linh quả, cho ngươi ăn. Long cát bắt lấy Chu Hạo ôm vào trong ngực, xuất ra một cái linh quả đặt ở Chu Hạo bên miệng. Chu Hạo cảnh giác nhìn một chút Long cát, hít hà linh quả tán phát hương thơm, tựa hồ nhịn không được trong bụng con sâu tham ăn. Lại nhìn một chút Long cát, Long cát thấy thế, càng thêm vững tin Chu Hạo là một cái hồ đồ tiểu sữa gấu. Trong lòng tình thương của mẹ tràn lan, cho Chu Hạo một nụ cười sán lạn, biểu thị chính mình không có ác ý. Chu Hạo thử thăm dò duỗi ra móng vuốt nhỏ, ôm lấy linh quả, lại cảnh giác nhìn một chút Long cát. Long cát toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười. Sợ hù đến Chu Hạo, không nhúc nhích, răng rắc, Chu Hạo ôm lấy linh quả từng ngụm ăn, phảng phất có người cùng hắn đoạt đồng dạng, kỳ thật trong lòng xem thường, cái này cặn bã linh quả, heo ra sớm sẽ không ăn, kỳ thật Long cát cũng không phải không nỡ cao cấp linh quả. Nhưng Chu Hạo vừa mới kém chút bị nàng một chút bóp chết. Nàng coi là Chu Hạo cũng là một cái không có tu vi gì tiểu sữa gấu. Tự nhiên không dám cho quá chân quý linh quả. Không phải vậy đem Chu Hạo cho no bảo làm sao bây giờ? Chu Hạo nếu như biết rõ ý nghĩ của nàng, khẳng định giống to, tới đi, để bão táp tới mãnh liệt hơn chút đi, đem ta no bảo đi. Tiểu gia hỏa, ăn từ, nơi này còn có. Long cát lại lấy ra một bàn linh quả, ôn nhu nói, Chu Hạo ăn hết linh quả, tựa hồ là biết Long cát không có ác ý, chủ động nhảy đến Long cát trong ngực, lông xù đại não môn tại trong ngực nàng dùng lực cọ sát. Cọ đến Long Cát xinh đẹp mặt tràn đầy hưng phấn, thân thủ xoa Chu Hạo thịt ụp ụp, lông xù phía sau lưng, rất là ưa thích. Ta mẹ nó, lão tử thật sự là thiên tài, diễn kỹ này, ai có thể so sánh. Chu Hạo nằm tại Long Cát trong ngực, há miệng ăn Long Cát cho ăn tới linh quả. Tâm lý đắc ý, dường như lại về tới đã từng ăn cơm ngủ tăng kinh nghiệm thời gian. Nhẹ nhõm, thoải mái, thiếu nữ đối với lông xù thịt đô đô đồ vật, cơ bản đều không có gì sức chống cự. Long Cát tuy nhiên sống sợ sợ không chỉ mấy trăm ngàn năm, nhưng ngày qua ngày đơn điệu sinh hoạt, làm đến nàng tính cách cùng thiếu nữ không có gì khác biệt. Mà lại tại Phượng Hoàng Sơn, nàng cũng là tịch mịch cô độc, bây giờ gặp phải Chu Hạo khả ái như vậy manh sủng, tự nhiên là yêu thích không buông tay, ăn ngon uống sướng hầu hạ, miễn cho Chu Hạo chạy. Thật là một cái nữ nhân ngu ngốc. Chu Hạo nằm tại trên ngọn núi lớn, ăn linh quả, mắt to nhìn qua Long Cát công chúa, trong lòng không khỏi nghĩ đến nguyên tác bên trong, đối phương tựa hồ là Đại Chu trận doanh, giúp đỡ bắt được Hồng Cẩm, sau đó tới một cái nguyệt hợp lão nhân, nói phù nguyên tiên ông ngôn Long Cát cùng Hồng Cẩm có thế tục nhân duyên. Sau đó để Long Cát gả cho Hồng Cẩm, Long Cát tự nhiên là không nguyện ý, nhưng đối phương nói cái gì số trời gây ra chờ một chút. Còn khiêng ra thiên đế cùng vương mẫu, nói nàng chỉ phải hoàn thành những thứ này, nàng ngày ấy có thể tự quay về giao trì. Sau cùng bức bách tại áp lực, Long Cát đành phải bất đắc dĩ gả cho Hồng Cẩm, mà Hồng Cẩm ôm mỹ nhân về, tự nhiên là đầu hàng Đại Chu, giúp đỡ phạt chủ. Hiển nhiên, Long Cát là bị Hạo Thiên cùng vương mẫu bán đi, thật là một cái đáng thương hài tử. Nghĩ tới đây, Chu Hạo không khỏi dâng lên một vệt đồng tình. Tim của hắn thực sự quá thiện lương, không chịu nổi loại này bi kịch. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cứu vãn lạc đường cừu non xúc động. Ai bảo hắn cũng là thiện lương như vậy đâu. Nhìn lấy Long Cát, Chu Hạo không khỏi nghĩ đến phong thần bên trong một cái khác bi kịch. Đặng Thiên Ngọc, áo giáp vô song diện mạo lạ thường, thẹn thùng thướt tha càng yêu kiều hơn. Nữ này đến Cẩm Chức Thành, vòng eo một nạch thể nhẹ nhàng. Đặng Thiên Ngọc chính là Tam Sơn Quan Tổng Binh Đặng Cửu Công chi nữ. Võ nghệ cao cường, đạo pháp xuất chúng, xinh đẹp tuyệt luân. Nhưng mà lại bị ép gả cho Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn mặc dù là xiển giáo tam đại đệ tử, nhưng bản thân dài đến lại thấp lại xấu. Đinh ba tấc, cây khô ra, cùng Võ Đại Lang không sai biệt lắm. Hơn nữa còn đặc biệt tốt sắc. Bỉ ổi, cùng Thủy Hử bên trong ải cước hổ Vương Anh không sai biệt lắm. Thổ Hành Tôn đứng tại Đặng Thiên Ngọc bên người, đoán chừng còn không người nhà chân dài. Vừa nghĩ tới buổi tối động phòng hoa chúc thời điểm, Chu Hạo không khỏi dùng mình một cái. Đặng Cửu Công nói thế nào cũng là đại thương thần tử, hắn làm đại thương chi chủ, xem ra đến lúc đó có cần phải yêu mến một ra tay hạ thần con. Không thể để cho Thổ Hành Tôn loại này cặn bã hô hố Đặng Thiên Ngọc. Giáp Long Sơn, Phi Vân Động, hắt xì. Động trước cửa phủ, một cái lại thấp lại xấu gã bỉ ổi từ dưới đất chui ra. Hắt hơi một cái, một đôi gian rảo mắt nhỏ nhìn qua dưới núi, cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể xuống núi. Nghe nói dưới núi mỹ nữ có thể đẹp. Thổ Hành Tôn nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Hắn tại cái này trên núi đã tu luyện mấy ngàn năm, còn không có xuống núi qua. Mỹ nữ, đó là đồ vật trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở trong mộng đẹp của hắn. Cái này trên núi liền chỉ heo mẹ đều không có. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, đệ tử Khương Thượng, bái kiến sư tôn. Một bộ bạch bào tiên phong đạo cốt Khương Tử Nha đạt được Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu kiến, tiến lên bái nói. ngươi phía trên Côn Lôn mấy năm rồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Khương Tử Nha, nhàn nhạt mở miệng, hỏi, đệ tử 32 tuổi lên núi, bây giờ sống uổng 7,032 tuổi. Khương Tử Nha hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là chi tiết trả lời. Ngươi sinh ra bạc mệnh, tiên đạo khó thành, chỉ có thể bị người ở giữa chi phúc. Thành thang đếm tận, Chu Thất đem hưng, ngươi cùng ta làm thay. Phong thần xuống núi, trợ giúp minh chủ, thân là tướng tướng, cũng không uổng công ngươi lên núi tu hành 7.000 năm chi công. Nơi đây cũng không phải ngươi sống chi địa, có thể sớm chỉnh đốn xuống núi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, hắn biết cái này đại kiếp tránh là tránh không rơi, cho nên còn không bằng để đệ tử có chút chuẩn bị nhập kiếp. Đệ tử chính là thực tình xuất gia, chịu khổ 5 tháng, nay cũng nhiều năm, tu hành tuy là lăn giới ném châm, nhìn lão gia lòng từ bi, chỉ mê về cảm giác, đệ tử tình nguyện tại núi khổ hành, tất không dám tham luyến hồng trần phú quý. Nhìn tôn sư thu nhận sử dụng, Khương Tử Nha kinh hãi, bận bịu cầu đạo, mạng ngươi duyên như thế, tất nghe với thiên, há đến không tuân theo. Khương Tử Nha lưu luyến khó bỏ, còn muốn cầu tình, bên cạnh Nam Cực Tiên Ông tiến lên, nói, Tử Nha, cơ hội khó gặp, lúc không còn gì để mất, huống số trời đã định, tự khó thoát tránh, ngươi tuy là xuống núi, đối đãi ngươi công thành thời điểm, tự có lên núi ngay. Khương Tử Nha nghe vậy đành phải xuống núi, thu thập cầm kiếm áo túi, đứng dậy bái biệt Nguyên Thủy Thiên Tôn, hướng Côn Lôn Sơn phía dưới mà đi. Sư huynh, xin dừng bước. Khương Tử Nha mới vừa đi tới Côn Lôn Sơn dưới, sau lưng vang lên một thanh âm, nguyên lai là thân sư đệ, không biết có gì chỉ giáo. Khương Tử Nha bước chân dừng lại, quay người nhìn qua, lại là thân công báo từ phía sau đi tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.